Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1534, chương 1562, cần một cái hộp. Nhắc tới cũng có thể là thật cùng Lý Sất có chút quan hệ đi. Dẫu sao hắn được gọi làm nhân hoàng. Đại Ninh từ lập quốc tới nay mưa thuận gió hòa. Liền liền Tây Bắc nơi này hạn hán cũng không có trước kia rõ ràng. Liền trước mấy năm nước mưa đều không thiếu. Nhắc tới, từ Lương Châu đi về phía Nam đi Tây, bao gồm sở thời điểm toàn bộ Ung Châu, hạn hán tựa hồ mới là bình thường nhất chuyện, nước mưa nhiều mới không bình thường. Mấy năm này thu hoạch tốt, Tây Bắc dân chúng ngày vậy qua không tệ, hơn nữa triều đình phân phối chống đỡ, đã có An Thần Tướng, Lý Sất không có vẫn luôn ở thành Lương Châu bên trong dừng lại. Nghỉ ngơi mấy ngày sau, đi ngay Tân Cương đường thẳng bên kia coi xem kỹ. Điều này đường thẳng quan hệ đến không chỉ là biên cương an nguy, càng quan hệ đến Tân Cương dân chúng ngày sẽ không càng ngày sẽ càng tốt. Có điều này đường thẳng ở đây, giao thông vận chuyển đổi được trôi chảy, Tây Bắc dân chúng ngày tự nhiên sẽ tốt hơn chút. Dựa theo Lý Sất ý chỉ, Lục Trọng Lâu đang phối hợp Tân Cương biên quân áp chế Tây vực các nước sau đó, liền chạy tới tu đường thẳng địa phương đốc công. Gần đây thì có lời đồn đãi, nói là phụ trách giám sát thi công đường thẳng công bộ quan viên, có thể có tham ô chuyện. Lý Sất không có mang trước Cao Hy Ninh cùng nữ quyến, mang theo Hạ Hầu Trác, Đạm Thai Áp Cảnh và Đường Thất Địch cùng người đi. Khoảng cách còn có mười mấy dặm thời điểm, Lục Trọng Lâu đã ở ven đường chờ. Trừ hắn ra, chỉ có năm ba người tùy tùng. Lý Sất thấy chỉ có Lục Trọng Lâu sau khi đến có chút bất ngờ. Hắn lấy là nơi này quan viên cũng sẽ tới đón tiếp. Bệ hạ thứ tội, Lục Trọng Lâu quen bảo quỳ xuống. Công trình lên chuyện thật sự là chi tiêu không ra. Chỉ có thể là thần mình tới tiếp giá. Thật ra thì thần cũng không muốn tới, chỉ là sợ bệ hạ mắng thần. Lý Sất tò mò, là xảy ra đại sự gì? Không có, Lục Trọng Lâu trả lời. Chỉ là quá khó khăn tu. Lý Sất vẫn luôn biết Tân Cương đường thẳng không tốt tu. Dẫu sao phải mặc núi càng lĩnh. Hắn xem qua công bộ bản vẽ, cho nên chưa bao giờ nghĩ tới có thể ở ngắn ngủi mấy trong năm cầm điều này đường thẳng sửa xong. Người trước đứng lên nói chuyện. Lý Sất để cho Lục Trọng Lâu khởi công, cùng nhau hồi sửa đường địa phương. Gần đây trẫm để cho ngươi tra vụ án. Nhưng mà thật có chuyện như vậy? Hồi bệ hạ, có, cũng không có. Lục Trọng Lâu sắc mặt phức tạp nhìn Lý Sất một mắt, tựa hồ là muốn giải thích cái gì, nhưng hắn chỉ là giọng vậy rất phức tạp nói. Bệ hạ đến nơi, xem qua thì biết. Lý Sất bọn họ ngay sau đó giục ngựa đi tới trước. Mười mấy dặm đường, cứng rắn là đi một ngày một đêm mới đến. Có thể gặp không có nhiều tạm biệt. Bệ hạ, đến sửa đường địa phương sau đó, Lục Trọng Lâu và Lý Sất lên sườn núi cao, hướng công trường phương hướng chỉ. Thần ban đầu vậy không lấy là sẽ có nhiều gian khổ khó khăn. Bởi vì công bộ bản vẽ, thần vậy xem qua, Lục Trọng Lâu nhìn như so ở thành Trường An thời điểm hắc liền rất nhiều. Trên da còn có rất nhiều dậy da, nhìn tiêu tụy thay đổi người như nhau. Hắn đối Lý Sất nói, bệ hạ ngươi xem bên kia. Công bộ trên bản vẽ vẽ mặc dù cặn kẽ, nhưng mà chỗ này, địa chất quá phức tạp, hình vẽ là vị đưa, họa không ra thế chấp. Phía trước mấy trượng phạm vi đều là phân tán đá nhào bùn đất. Một cái sẻng đi xuống, liền có thể tạo thành trượt sườn núi. Gần đây có ba mươi mấy dân công bị trượt sườn núi núi đá đất bùn chôn. Người cũng bị mất, trong đó nửa số liền thi thể đều không tìm trở về. Nghĩ hết biện pháp cố định, đánh cọc, kéo lưới, cầm cái này mấy trượng xa đường tu đi ra, ước chừng dùng mấy tháng, nhưng mà đi về trước nữa, là căn bản là gõ bất động nham thạch, búa tạ thêm thiết chày, gắng sức lập tức đập lên, liền ra cái bạch ấn mà. Lục Trọng Lâu nói đến đây, ánh mắt đã hơi có chút đỏ lên. Bệ hạ để cho thần cha tham ô chuyện, thần cha xét bạc ở sổ sách trên quả thật có vấn đề, cũng không người tham ô. Hắn nhìn về phía Lý Sất, trong cặp mắt kia đều là tia máu. mỗi ngày đều ở người chết. Nơi này đốc công quan viên, mỗi ngày đều ở phát tiền từ. Nhưng mà những chuyện này báo lên, không ai dám đối bệ hạ nói chết lại là thảm như vậy mãnh liệt. Bên kia cái đó, Lục Trọng Lâu chỉ xa xa một cái đang trên sườn núi chỉ huy quan viên. Hắn kêu Triều Cao Tin, công bộ viên ngoại lang, ở nơi này 2 năm, lúc tới 130 đến 35 kg. Hiện tại chỉ có 90 mấy cân. Thần điều tra, bạc cũng đi qua hắn tay. Có thể hắn liền một cái đồng tiền cũng không có tư lưu qua. Còn cầm mình mấy năm nay bổng lộc tất cả đều thiếp tiến vào. Phần lớn thời điểm là muốn để cho các thợ mộc có thể hơn ăn một miếng thịt. Còn có lúc là cho người bị chết thêm một phần tiền từ. Lục Trọng Lâu nhìn về phía Lý Sắt. Cái này 2 năm, Triều Cao Tin vẫn luôn ở trên cao tấu. Có thể chết người chuyện bị Từ Tích đè xuống. Hơn nữa Từ Tích vẫn luôn đang thúc giục, thậm chí xuống 5 năm nội tu tốt tân cương đường thẳng tử mệnh lệnh. Lý Sắt ánh mắt vậy hơi có chút đỏ lên, Lục Trọng Lâu nói, Triều Cao Tin tới đây 2 năm, mỗi ngày trong ngực cũng cất một phần tuyệt bút, nói cho người thủ hạ nói hắn như xảy ra chuyện, không muốn cứu, chỗ này cứu người, cứu một cái khả năng sẽ lại nhập vào 5-3 cái. Liền đến dưới núi tìm một chút thi thể là được. Cầm tuyệt bút tin cho đưa về nhà bên trong đi. Lục Trọng Lâu cúi đầu xuống. Thần lần này tới lúc này mới coi là xem rõ ràng. Trong triều đình những đại nhân một câu nói. Người bên dưới hoặc là chạy chân gãy. Hoặc là hợp lại trên mệnh. Nơi này bạc mỗi một hai đều là tốn ở mạng người lên. Thần biết Triều Cao Tin cũng có sai. Thậm chí vượt quyền đoạn giữ lại địa phương lên một phần chia tiền khoản. Địa phương lên quan viên khí mắng nương. Có thể vẫn là đem tiền khoản cho hắn. Thần không biết nên xử trí như thế nào hắn. Thần vậy không có biện pháp xử trí hắn. Lý Sắt hỏi. Vì sao Liên Tịch Vụ không có hướng chậm nói qua chuyện này? Hắn là công bộ thượng thư. Chẳng lẽ những chuyện này liền hắn cũng không biết? Lục Trọng Lâu nói. Chuyện này 2 năm trước liền bị Từ Tích thu. Tất cả liên quan tới tân cương đường thẳng tấu lên. Cũng trực tiếp giao cho hắn. Liền đại nhân thành tựu công bộ thượng thư đều không quyền hỏi tới. Lý Sắt nặng nề khạc ra một hơi. Một cái cấp 5 viên ngoại lang. Ở chỗ này 2 năm. Giống như là mỗi ngày đều ở quỷ môn quan trên đi một lần. Lại suy nghĩ một chút những cái kia thợ. Bọn họ so Triều Cao Tin còn khó hơn trên nhiều ít lần. Lý Sắt trầm mặc, cũng không có phát tác. Nhưng mà sắc mặt hắn đã phá lệ khó khăn xem. Lục Trọng Lâu, chậm cho ngươi cái sai sự. Bệ hạ xin phân phó. Chúng ta trước đi vòng qua gặp Triều Cao Tin. Vừa đi vừa nói. Tuân chỉ, nơi này đã căn bản không có thể lại cưỡi ngựa. Thật ra thì từ Lục Trọng Lâu tiếp theo Lý Sắt địa phương bắt đầu. Không đi mấy dặm đường liền không có cách nào cưỡi ngựa. Nhìn như Triều Cao Tin bọn họ ngay tại rãnh đối diện. Có thể vậy rãnh quá sâu. Mắt thấy chỉ có 2-3 dặm xa. Có thể phải đi được lượn quanh ra mấy chục dặm. Xem ra địa phương trên rất nhiều chuyện. Chỉ cần dính đến mạng người. Cũng sẽ đi xuống đè một cái. Bất kể là từ mục đích gì. Loại chuyện này cuối cùng không đúng. Lý Sắt nói. Người mấy năm này vậy nhìn rồi rất nhiều thanh niên tài tuấn. Càng xem qua rất nhiều địa phương lên chuyện. Hắn nhìn về phía Lục Trọng Lâu. Người trong thời gian ngắn nhất. Cho chậm xem xét một nhóm người. Danh sách chỉ có chính ngươi biết. Không cho phép lại để cho trừ chậm cùng ngươi ra người thứ ba biết được. Những người này. Phải là công chính nghiêm túc người. Phải không hề úy cường quyền chi tâm. Lục Trọng Lâu đại khái rõ ràng liền Lý Sắt ý. Cúi người nói, thần tuân chỉ, Lý Sắt vừa nhìn về phía Dư Cửu Linh, người ban đầu bộ hạ, rất nhiều người cũng chia tới quân cơ ti, sau đó lại điều vào đình úy phủ, người cầm trong đó có thể phó thác trách nhiệm nặng nề người. Vậy liệt một cái danh sách cho trẫm. Dư Cửu Linh vội vàng đáp một tiếng, lão đường, hạ hầu, đạm đài, Lý Sắt vừa nhìn về phía vậy 3 vị đại tướng quân. Từ các ngươi mỗi người trong quân, chọn trung thẳng võ dũng người, như nhau liệt phần danh sách giao cho trẫm, cùng Lục Trọng Lâu như nhau. phần danh sách này, chỉ có các ngươi mỗi người biết, không thể móc nối hỏi, không thể thương lượng hiệp nói. Đường Thất Địch ba người đồng thời cúi người, tuân chỉ, được có cái hộp, Lý Sất lầm bầm lầu bầu một tiếng, một cái hộp, bên trong đồ có thể thẳng tới Lý Sất, không trải qua trong triều trọng thần tay, bây giờ là Tư Tích, tương lai là Nội Các, những thứ này trong hộp đồ, cũng chỉ giao cho Đại Ninh Hoàng đế bệ hạ một người. Bởi vì đây là rất đáng sợ một chuyện, ví dụ như triều cao tin, như vậy một người, gọi là hết lòng hết sức, vậy gọi là hợp lại trên tánh mạng, càng gọi là trung thẳng không sợ, chỉ khi nào đã xảy ra chuyện gì, chịu oan ức người nhất định là hắn. Lý Sất là cảm thấy Tư Tích lời không thể tin hoàn toàn. Có thể ở loại chuyện này trên, Tư Tích tấu lên nói công bộ quan viên đáng chết, một cái cấp 5 viên ngoại lang. Lý Sất tuyệt đối sẽ không đích thân bắt tay đi thăm dò. Tối đa giao cho đình úy phủ đi thẩm tra. Vô cùng có thể, một cái như vậy quan tốt, cũng sẽ bị Tư Tích tùy tùy tiện tiện một đạo mệnh lệnh xử tử. Quyền thần và quan viên địa phương tới giữa cách không chỉ là phẩm cấp lên to lớn hồng câu. Còn có sinh tử giới hạn, mười mấy dặm đường, đi vòng qua cũng đã trời tối. Lý Sất không có để cho người đi gọi triều cao tin tới đây. Mà là ở trong doanh trại chờ, mãi cho đến nửa sau đêm, triều cao tin mới cả người bụi đất trở về, mới vào doanh trại, liền bị gọi tới Lý Sất trước mặt, triều cao tin cách còn có mười mấy bước xa thời điểm liền ù một tiếng quỳ sụp xuống đất. Tội thần triều cao tin, bái kiến bệ hạ vạn tuế, lời còn chưa nói hết, Lý Sất đi qua đưa tay một cái cầm triều cao tin đỡ lên. Trẫm chưa từng có đi xem ngươi. Là suy nghĩ trẫm đi, chỉ là cho ngươi thêm loạn, ban đêm ngươi và các thợ mộc biết trẫm đến, có lẽ liền sẽ tạo thành hỗn loạn, trẫm sợ là không những không giúp cái gì, còn sẽ xảy ra nguy hiểm. Lý Sất chỉ cách đó không xa, trẫm mới vừa rồi chờ ngươi thời điểm, làm chút món, tới đây ăn. Triều cao tin khẩn trương không biết nói cái gì cho phải, cũng không biết có nên hay không ăn. Tạm thời tới giữa, áy náy không biết làm sao. Ngồi xuống đi, Lý Sất chỉ bên cạnh mình vị trí. Triều cao tin thiếu cái mông ngồi xuống, không dám ngẩng đầu. Ngồi ở đó thời điểm nhìn ra được tay hắn đều run rẩy. Chậm nghe, người dùng tiền của công liền một ít bạc. Lý Sất thốt ra lời này hoàn. Triều cao tin ùm một tiếng liền lại quỳ xuống. Tội thần nhận tội, tội thần tội đáng chết vạn lần. Lý Sất đưa tay cầm hắn kéo lên. Người nghe chậm nói hết lời. Lý Sất nói, dùng tiền của công bạc chuyện, nên phạt, liền phạt trừ ngươi một năm bổng lộc đi. Triều cao tin ngơ ngẩn, chân thực không nghĩ tới là cái này xử trí. Đường Thất Địch cười không nói, Hạ Hầu Trác vậy cười không nói. Đạm Thai áp cảnh nhìn xem hắn, vậy không nói gì. Dư Cửu Linh nhưng cảm thấy có chút không nên. Tốt như vậy một cái quan viên, đã 2 năm không có lưu qua một cái đồng tiền bổng lộc, còn muốn trừ hắn 1 năm, tựa hồ là có chút tàn nhẫn chứ. Lý Sất hỏi triều cao tin nói, ngươi bây giờ là cấp 5. Triều cao tin vội vàng trả lời, hồi bệ hạ, tòng ngũ phẩm, thần vốn là công bộ cấp 6 viên ngoại lang, điều đảm nhiệm nơi đây sau đó, thăng nửa cấp. Lý Sất nhìn về phía Lục Trọng Lâu nói, trở về sau đó, người nghĩ cái tấu chương giao cho trẫm, nâng cao có tin là chính tam phẩm, thị lang ngậm, lĩnh 3 bổng lộc, tấu chương ngươi mau sớm đưa tới, trẫm tới phê. Lục Trọng Lâu cúi người, thần tuân chỉ. Nếu muốn cất nhắc triều cao tin là chính tam phẩm, Lý Sất dĩ nhiên là tại chỗ là có thể cầm chuyện tuyên bố, còn để cho Lục Trọng Lâu lần trước phần tấu chương, đây chính là ở cho cả triều văn võ xem. Ở cho Tư Tích xem, cũng cho liên tịch vụ bọn họ xem. Công bộ chuyện, tể tướng có thể cầm tới hỏi, nhưng công bộ quan viên nếu như liền những chuyện này cũng không dám theo lý tranh thủ, cũng là không làm tròn bổn phận. Bị Tư Tích cầm sự việc phải đi, sau đó cũng không văn không hỏi, vậy thì không chỉ là không làm tròn bổn phận, lại là không làm tròn trách nhiệm. Triều cao tin lại là khẩn trương lại là kích động, đứng ở đó thật sự là rối loạn đúng mực. ngay cả lời cũng không nói ra miệng. Lục Trọng Lâu cúi người hỏi, bệ hạ mới vừa nói, đối triều Cao Tin xử trí là phạt bổng 1 tháng, là từ cuối tháng phạt, vẫn là tạm hoãn phạt. Lý Sất nói, trẫm mới vừa nói chưa nói qua hắn đã là chính tam phẩm. Lục Trọng Lâu nói, bệ hạ mới vừa nói để cho thần tấu lên hao tồn. Bệ hạ phê, bệ hạ chưa nói hắn bắt đầu từ bây giờ là được. Lý Sất cười một tiếng, ngươi lên tấu chương là bổ cái quá trình. Trẫm chưa nói hắn hiện tại chính là chính tam phẩm. Vậy trẫm liền chính thức nói một lần, hắn hiện tại chính là chính tam phẩm. Lý Sất nhìn về phía Lục Trọng Lâu nói, ngoài ra, phạt là hắn tòng ngũ phẩm viên ngoại lang bổng lộc. Hắn bây giờ là chính tam phẩm, cuối tháng lĩnh chính tam phẩm 3 bổng, và tòng ngũ phẩm viên ngoại lang có quan hệ thế nào? Lục Trọng Lâu cười, cúi người, thần rõ ràng. Lý Sất kéo Triều Cao Tin một cái, ăn cơm, ngoặc kép chấm chấm, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.